Kim châm mạnh mẽ bay ra khỏi tay, bỗng nhiên lại bị một đoàn mây mù nhàn nhạt bao vây lại, trong khoảng khắc xoáy thành lốc xoáy rồi bị thu lại. La Ngọc chợt quay đầu thấy ống tay áo Vân Thiền Nguyệt khẽ lay động, hiển nhiên nàng chính là người thu kim châm lại, nàng liền tức giận nói. Tại sao thì lại không để cho muội giết tên khốn kiếp này? Vân Thiền Nguyệt nhìn nàng một cái, nhắc nhở, cho dù có giết người ta chết cũng phải để cho người ta hiểu được vì sao mà chết. Hắn cũng đã từ hôn rồi, còn muốn hiểu cái gì nữa? Muội liền muốn hắn phải chết, La Ngọc tức giận nói. Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía Tạ Ngôn, thấy người đang đứng ở cách đó không xa, tầm mắt có chút thần sắc giống như lúc nàng vừa mới nhìn thấy, nàng khẽ mỉm cười, Tạ công tử từ hôn cũng không phải là chuyện đùa. Tạ Ngôn nhìn Đông Hải Vương một cái, thấy Đông Hải Vương nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói với La Ngọc. Ta không có đi từ hôn, là Hoàng thượng nói đùa với nàng. La Ngọc sửng sốt quay đầu nhìn về phía Đông Hải Vương. Vân Thiền Nguyệt cũng nhìn về phía Đông Hải Vương. Đông Hải Vương giơ cánh tay lên, để tay ở trên môi, che miệng ho nhẹ một tiếng, liền nói với La Ngọc. Nếu không như thế, làm sao chậm biết nha đầu ngươi đối với Tạ Ngôn lại có lòng chiếm hữu bá đạo tới như vậy. Vừa nghe nói tới hắn từ hôn liền muốn giết hắn, La Ngọc lập tức cắn răng, ngài gạt con, chậm bình thường thích nói đùa vài câu, con là nữ nhi của chậm, đừng nói cho chậm biết là con không biết sở thích này của chậm. Đông Hải Vương phất phất tay nhìn nàng. La Ngọc nghẹn lại, tức giận tới cứng người, thử nghĩ lại hành động vừa rồi của nàng, lại nhìn Tạ Ngôn đang cười như không. Góc truyện audio.com, cười nhìn nàng, Vân Thiền Nguyệt cũng đang buồn cười mà nhìn nàng, Ngọc Thanh Tinh, Vân Thiểu Duyên, Văn Võ Bá Quan cùng những người vây xem cũng đều nhìn nàng, trong lúc nhất thời nàng cũng không xuống đài được, chỉ cảm thấy mình đã làm một chuyện không thể vãn hồi được, nghiến chặt răng, bỗng nhiên quay người lại, đi tới chỗ Đông Hải Vương hung hăng đạp mạnh một đạp. Đông Hải Vương nhất thời đau kêu lên a một tiếng. Quần thần nhất thời kinh hãi, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vương hậu lập tức đỡ lấy Đông Hải Vương, liền trách mắng La Ngọc, Tử La, đây là phụ hoàng của con, làm sao có thể vô lễ như vậy được. La Ngọc vẫn còn chưa hết giận, đáng đời. Ai bảo phụ hoàng lại gạt con? Hoàng thượng không phải là miệng vàng lời ngọc sao? Ngài thì còn coi gì là hoàng đế tốt? Con thật là càng ngày càng không có bộ dáng gì. Vương hậu cáu giận, La Ngọc hừ một tiếng, không để ý tới Đông Hải Vương cùng với vương hậu, quay lại nói với Tạ Ngôn. Coi như ngươi tức thời, nói cho ngươi biết, ngươi để cho ta mang danh vị hôn thê nhiều năm như vậy, dám từ hôn liền đi chết đi. Tạ Ngôn cười khẽ, dường như cũng không nhìn thấy La Ngọc can đảm đá Đông Hải Vương, bộ dáng điêu ngoa muốn giết hắn, liền gật đầu tốt. Chỉ cần Tử La công chúa không từ hôn, ngay sau ngày nàng cập kê Tạ Ngôn liền cưới nàng, có được không? Thần sắc La Ngọc hơi nguôi giận, cái này còn không sai biệt lắm. Nàng đã nhận lời, như vậy là một lời đã định. Hoàng thượng cùng văn võ bá quan và con dân Đông Hải làm chứng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cũng không được đổi ý nữa rồi. Tạ Ngôn nhìn La Ngọc đánh giá nàng còn đang mặc trang phục nam nhi, nàng vẫn tự xưng là quân tử, thì cũng phải có phong độ của quân tử, nếu đổi ý mà nói cũng uổng phí mặc nam trang nhiều năm như vậy rồi. Ta mới sẽ không đổi ý, La Ngọc lập tức tiếp lời nói. Đó là tốt nhất, Tạ Ngôn gật đầu, tầm mắt liền lóe lên tia sáng. Chờ một chút, La Ngọc thấy rõ một chút tia sáng trong mắt hắn, bỗng nhiên phản ứng kịp la lên. Tạ Ngôn, ngươi lại dám gài bẫy để lôi kéo ta. Có sao, Tạ Ngôn nhớn mi, La Ngọc nhìn hắn, ngươi mới vừa nói. Không phải là nàng cũng nhận lời hay sao? Chẳng lẽ hiện tại liền muốn đổi ý rồi? Tạ Ngôn nhìn thẳng vào nàng. La Ngọc nghẹn lại, nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên tức giận dậm chân xuống đất, quả nhiên nam nhân có bộ dáng tốt đều là họa thủy. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Vân Thiền Nguyệt, nếu vừa rồi thì không ngăn cản lại, muội liền giết chết hắn rồi, làm sao còn để cho hắn tính toán muội như hôm nay. Rốt cục tỷ là tỷ tỷ của ai? Vân Thiền Nguyệt thấy nàng có xu thế xù lông lên, nghĩ tới khó có được người có thể nói vài lời đã trấn trụ được nàng, cái tiểu nha đầu này vẫn đều là khắc tinh của những người khác, hôm nay xem ra Tạ Ngôn chính là khắc tinh của nàng. Nàng cười nói, rất nhanh Tạ công tử cũng sẽ gọi ta là tỷ tỷ rồi. La Ngọc chợt đưa tay đẩy nàng ra, tàn bạo mà nói. Một mình tỷ tới ở phủ công chúa đi, đừng có đến phủ hoa vương. Dứt lời liền phi thân lên, nhảy lên lưng ngựa, bỏ mặc mọi người mà cưỡi ngựa xuyên qua đám người vào thành. Mọi người thấy vậy trợn mắt há mồm. Vân Thiền Nguyệt nhìn một người một ngựa đang rời đi một chút chỉ cảm thấy buồn cười, liền nhìn về phía Tạ Ngôn. Khóe miệng Tạ Ngôn không giấu vết cong lên, nhìn thân ảnh La Ngọc biến mất liền thu hồi tầm mắt, thấy Vân Thiền Nguyệt còn đang nhìn hắn. Góc truyện audio.com, hắn chân thành đi lên phía trước, quan phục lay động, phong tư như ngọc, có một phong cách riêng, thi lễ với nàng, ôn nhã nói. Cảm ơn nhị tỷ tỷ giúp đỡ. Vân Thiền Nguyệt cười cười, không cần phải khách khí.